Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 406, chương 39, đào đào đào. Hỏi xong về sau, Giang Ly còn bổ sung một câu, thế nào ăn? Garcia sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được gầm thét lên, đại ca, là linh thạch, không phải đồ ăn vặt a. Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn xem Garcia nói, người tại nói cái gì? Garcia xoa mi tâm, một trận vô lực nói, linh khí linh, tảng đá thạch. Giang Ly bừng tỉnh đại ngộ, nha. Garcia nhẹ nhàng thở ra, hàng này xem ra cuối cùng minh bạch chuyện ra sao. Sau đó Giang Ly hỏi một câu, kia là cái gì? Garcia ngửa đầu nhìn lên trời, song quyền nắm chặt. Nàng thật nghĩ một bàn tay quất chết cái này đồ đần a. Ngươi không biết, ngươi a cái rắm a. Cuối cùng Garcia sau khi suy tính lẫn nhau thực lực sai biệt về sau, nhịn được quân tử có thể động thủ không bức bức tín niệm xung động. Ôn hòa nói, kia là thiên địa linh khí ngưng tụ về sau, biến thành một loại đặc thù tảng đá. Nó toàn bộ chính là cố hóa linh khí. Người nhóm có thể trực tiếp hấp thu phía trên linh khí, dùng tới tu luyện hoặc là bổ sung nguyên khí. Nói đến đây, Garcia nhìn xem Giang Ly, nàng cho rằng, nàng đều nói rõ ràng như vậy, trước mắt cái này đồ đần cần phải có thể ý thức được linh thạch tầm quan trọng a. Kết quả, Giang Ly cộp cộp miệng nói, cái kia còn không bằng đồ ăn vặt đâu. Giang Ly hiện tại tu luyện căn bản không cần bên ngoài thiên địa nguyên khí, hắn chủ yếu hấp thu vẫn là hắc liên lực lượng, mà lại hắc liên lực lượng vô cùng vô tận, hắn căn bản tiêu hao không hết, vậy thì càng chưa nói tới bổ sung nguyên khí vấn đề. Sở dĩ Giang Ly thật không cho rằng cái đồ chơi này có cái gì hiếm có, bất quá Giang Ly cũng biết thứ này khẳng định hiếm có. Nếu không Garcia sẽ không như thế kích động, mà lại Ivanov mặc dù biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là con mắt đã đỏ lên. Hàng này hiển nhiên cũng động tâm. Garcia vuốt vuốt mi tâm, một mặt vô lực nói, đại ca, có lẽ thứ này đối với ngươi vô dụng, nhưng là thứ này tại toàn bộ vực ngoại, là chân chính đồng tiền mệnh tệ, mà lại, mặc dù mọi người đều muốn, nhưng là thật có người căn bản không nguyện ý dùng để giao dịch. Linh thạch là một quốc gia, giáo phái cơ sở, chỉ cần có linh thạch, bồi dưỡng nhân tài liền dễ dàng nhiều lắm. Mà lại, thực lực ngang nhau tình huống dưới, có linh thạch người xa so với không có linh thạch người càng mạnh. Sở dĩ, đây là vật tư chiến lược. Giang Ly sờ sờ cằm, gật đầu nói, minh bạch. Xem ra rất trọng yếu. Bất quá, cái đồ chơi này tựa hồ không quá rắn chắc a. Lão nhân này móng tay cái nắp đều có thể móc xuống tới. Ivanov cũng nhịn không được nữa, nói, linh thạch chỉ là một loại xưng hô, lại không là thật tảng đá, bởi vì hình thành nguyên nhân khác biệt, có vẫn là mềm đâu. Giang Ly đứng lên nói, đừng nhiều lời. Đã cái đồ chơi này như thế đáng tiền, đi xuống xem một chút lại nói. Hạ đường hầm, Giang Ly trợn tròn mắt, một trận bạo tạc, đường hầm phía dưới đổ sụp, nhưng là tại Ivanov man lực phía dưới, sập trọng đào chính là, cho tới có thể hay không lại lún. Garcia trực tiếp cùng dùng sức mạnh đem vách tường ra cố về sau, liền không có cái lo lắng này. Một bên thanh lý tảng đá, Giang Ly liền đã phát hiện tình huống không thích hợp. Nơi này nồng độ linh khí rõ ràng cao rất nhiều, mà lại càng ngày càng cao. Cái kia nồng đậm linh khí, chỉ cần tùy tiện vừa ngửi, đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Đến giờ này khắc này, cho dù là đồ đần đều biết, linh thạch này thật là bảo bối. Khi tảng đá từng khối bị dịch chuyển khỏi về sau, Giang Ly, Garcia đám người con mắt cũng càng ngày càng sáng, bởi vì linh thạch nhiều lắm. Khi sở hữu tảng đá đều bị rời về sau, Giang Ly, Garcia, Ivanov, lão đầu, quả đại, tất cả đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy đường hầm phía dưới cùng nhất, lít nhà lít nhít màu trắng linh thạch trải ở phía dưới. Như là phát sáng sàn nhà giống như, tùy tiện hút một khẩu, cảm giác cả người đều muốn phi thăng giống như. Nhưng là số lượng này cũng quá là nhiều. Đây là thanh lý ra. Nếu như tiếp tục dọc theo khoáng mạch đào móc, trời mới biết phía dưới còn có bao nhiêu linh thạch. Giang Ly nhịn không được phàn nàn nói. Các ngươi xác định thứ này đáng tiền. Cái này đầy đất đều đúng à. Ivanov không nói chuyện. Trực tiếp móc ra một khối kiểm tra một cái về sau. Kinh ngạc nói, phẩm chất vô cùng cao. Mà lại nội bộ nguyên tố chỉnh tề, tựa hồ là gần nhất mới hình thành. Garcia nói, linh thạch hình thành điều kiện rất hà khắc. Đầu tiên phải có đại lượng tinh khiết vô cùng linh khí. Sau đó trải qua chọc áp về sau, mới có thể ngưng tụ thành tảng đá. Đây cũng là thường thấy nhất linh thạch hình thành phương pháp. Nhiều khi là thiên địa vận động, đem linh khí đè ép cùng một chỗ. Hình thành khoáng mạch, thậm chí long mạch, hoặc là có thiên tài địa bảo ngưng tụ linh khí, thậm chí ngưng tụ ra linh thạch cũng có khả năng, nhưng là trước mắt linh thạch này như thế dày đặc, cũng không thấy thiên tài địa bảo, ta đoán chừng tám thành là thiên địa dị biến đè ép sinh ra. Giang Ly nói, lúc trước làm tinh triển khai, rơi vào cái này đại địa phía trên, hẳn là lúc kia hình thành đi. Nhưng là Giang Ly rất nhanh liền lắc đầu. Theo hắn biết, Lam Tinh cho tới nay đều không có gì linh khí. Cho dù là cái gọi là động thiên phúc địa, cũng chỉ là hơi nhiều một chút linh khí mà thôi. Muốn đạt được áp xúc thành tảng đá tình trạng, làm sao nghĩ đều rất không có khả năng. Giang Ly đem Lam Tinh tình huống trước cùng Garcia. Ivanov nói, Garcia nói, một cái thế giới. Linh khí là căn cơ, nếu là không có linh khí, liền không có khả năng có sinh linh. Đã Lam Tinh vẫn luôn có linh khí, thậm chí còn thay nghén qua cường đại tu sĩ. Như vậy đã nói lên Lam Tinh là một cái bản thân có thể chế tạo, phóng thích linh khí tinh cầu. Nhưng là về sau đột nhiên không phóng thích linh khí, tất nhiên là có người dùng thủ đoạn phong tỏa linh khí. Phòng ngừa linh khí tràn ra ngoài kết quả, mà một cái tinh cầu, phong tỏa đương nhiên là phong tỏa nội bộ. Khi tinh cầu triển khai về sau, chính là tại đại lục dưới đáy, đại lục rơi xuống, đè ép, từ đó hình thành mỏ linh thạch, cũng là nói còn nghe được. Giang Ly nhãn tình sáng lên, nói, nếu như ngươi đoán là thật, đây chẳng phải là nói, cả dưới phiến đại lục mặt. Đều là linh thạch, chỉ là sâu cạn khác biệt rồi. Garcia kích động gật đầu nói, mặc dù không nhất định đều có, nhưng là nhất định có đại lượng mỏ linh thạch. Dù sao, đây chính là một viên tinh thần hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy ga. Giang Ly nhếch nhếch miệng, đá một cước. Ivanov nói, cái kia còn nhìn cái gì? Đào áo, được rồi. Ivanov gật đầu một cái. Trở lại chính là một cước, làm việc, lão đầu bị đá thẳng nhảy, làm sao đánh không lại Ivanov, chỉ có thể khổ cáp cáp gật đầu, sau đó cầm qua cuốc chim liền muốn mở đào. Ivanov thấy thế, trực tiếp một cước quá khứ, mắng, người tì em muốn đem linh thạch đạp nát a, dùng tay đào, lão đầu nhìn nhìn mình tay nhỏ, nhìn nhìn lại cứng rắn mặt đất. Nhìn nhìn lại Giang Ly, Giang Ly nói, được rồi, Ivanov người phụ trách đào, hắn phụ trách nhặt. Giang Ly mở miệng, Ivanov tự nhiên không lại nói cái gì, chổng mông lên bắt đầu đào, lão đầu thì hấp tấp đi theo phía sau hắn nhặt linh thạch. Sau đó hợp quy tắc để ở một bên, số lượng đủ đủ rồi, quả đại liền cùng một chỗ nhét vào dưới nách, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.